Chương 1339, Phồn Hoa về sau điêu linh, trùng. Đây là thiên đạo quy tắc tại quái phá. Một chỗ ruộng nước giao thoa, vây quanh hàng rào cùng cây liễu nông trường tiểu bò bên trong, bất hủ thư sinh giống như là đoán được cái gì, không ngừng địa bất đắc dĩ khổ cười. Tại hắn cách đó không xa trên mặt ghế đá, ngồi Vu Tôn cùng Thánh Tình công tử. Hai người đều là không phải hạ người bình thường. Thánh Tình công tử nói, ngươi ý tứ là, thiên địa dung nạp lực tăng cường đồng thời, vậy tại cắt giảm mỗi cao thủ sinh mệnh lực bọn hắn kinh lịch qua hai lần thiên địa đại quyết chiến, tùy tiện liền có thể đánh giá ra, bây giờ đông thăng thế giới, liền bán pha toái cấp cường giả đều có thể tùy tiện tiếp nhận, chí tôn cánh cửa, vậy so với quá khứ quá thấp. Còn có khác giải thích sao bất hủ thư sinh lắc đầu, võ giả bình thường, thậm chí thần quan cảnh địa tiên, đối thiên địa lực phá hoại rất có hạn. Mà hư nguyên cảnh võ giả, thậm chí không nguyên cảnh chí tôn, nếu là thành quần kết đội xuất hiện, sớm muộn sẽ làm bị thương thế giới căn bản. Vì ngăn cản loại tình huống này, thiên địa quy tắc liền xuất hiện biến hóa, trên phạm vi lớn cắt giảm chí tôn cùng hư nguyên cảnh võ giả tuổi thọ mà khác, cái này không phải là không một loại trả lại tuần hoàn có được tại thiên địa, hoàn lại tại thiên đất ai trong sân một mảnh trầm mặc, chỉ có hồ nước bên trong mấy con vịt, phát ra cạc cạc tiếng tê ơ. Thiên địa linh khí, trước mắt không có biến hóa, nhưng nếu như đoán không sai, hẳn là hội xuất hiện giảm dần xu thế, có lẽ mấy vạn năm về sau, võ đạo lại hội suy kiệt. Vu Tôn nói khẽ, sự tình quả nhiên như ba vị trí tôn đoán trước như vậy, tại về sau một chút năm bên trong, dần dần già đi hư nguyên cảnh cao thủ, mảng lớn chết đi. Từ 16 vạn năm trước sống cho tới bây giờ trí tôn, cũng là một cái tiếp một cái biến chất, không đến 2.000 năm, hơn 30 vị cổ lao trí tôn. Đã chết chỉ còn không đến 10 cái. Ta không cam tâm, ta còn có vạn năm có thể sống, vì sao a hiện tại liền tức đoạt ta tuổi thọ thiên đạo quy tắc lại như thế nào? Ta nghịch hôm nay hỏa cường cung chỗ sâu, Minh Di hỏa tướng ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được hư vô lực lượng lôi kéo, hắn buộc phát ra suốt đời công lực, liều mạng mong muốn đem cố lực lượng này chặt đứt. Ầm ầm, Minh Di hỏa tướng tuyệt đối là đông thắng đỉnh cấp chí tôn một trong, một thân công đủ sức để phá vỡ sơn hà. Khí kình chấn động, liền bốn phía đỉnh phong không nguyên cảnh trận pháp, đều không ngừng ra bên ngoài banh ra. Nhưng mà, cỗ này hư vô lực lượng càng là cứng cỏi quỷ dị, tựa như quái thú xúc tu, không cách nào tránh né, không cách nào chặt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bản nguyên linh hồn bị rút lấy không còn. Phụ thân cứu ta sinh mệnh cuối cùng, Minh Di hỏa tướng hô to một tiếng, hóa thành đại đạo chi khí, về giữa thiên địa. Trận pháp bên ngoài, hỏa cương chi tổ láo mắt thông đỏ. Hắn có 7 cái nhi tử, từng cái thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng nguyên kiếm hoàng sớm đã biến mất tại hồng trần, 4 cái nhi tử cũng lần lượt chết tại thiên ngoại trí tôn trong tay, mấy năm trước, độ sắc thuyền chi chủ cũng đã chết. Hiện tại, ngay cả đắc ý nhất đại nhi tử, vậy biến thành một đống không khí, mà hắn chỉ có thể ở một bên nhìn xem, bất lực. Thiên đạo, thật ác độc thiên đạo cửu huyền sơn. Ngũ đại thánh sứ gầy trơ cả xương, bạch y lìa tung bay. Bọn hắn khô tọa tại không người trên ngọn núi, bình tĩnh mà đối diện tử vong, không có bất kỳ cái gì e ngại. Cái này một ngày sớm muộn sẽ đến, không phải sao? Năm người chỉ là tiếc nuối, không thể gặp lại thánh quân một mặt, không biết hắn cùng tam đại cường địch giao chiến kết quả như thế nào, thánh hậu có hay không phục sinh chúng ta sau khi đi, thạch thị nhất tộc, liền dựa vào hai người các ngươi bảo vệ. Ngũ đại thánh sứ bên trong, lớn tuổi nhất thánh sứ từ từ mở mắt, nhìn về phía nơi xa Tinh La Tiên Tử cùng Hồng Ngọc Tôn. Tinh La Tiên Tử khổ sở nói, ta không thể so với ngươi sống được quá lâu, gần đây, ta đã cảm thấy bản nguyên linh hồn dần dần kiệt, đại khái là mấy năm này. Hồng Ngọc Tôn thông suốt quay đầu, nhìn xem đại sư tỷ ánh mắt, tránh qua nồng đậm đau thương. Tinh La Tiên Tử lại nói, căn cứ bất hủ thư sinh suy tính, mới chí tôn lớn 50.000 tuổi thọ mệnh, thực lực càng mạnh, sống được càng lâu. Cửu Huyền Sơn nhân tài đông đúc, Thánh công tử phụ tử, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, chí ít gần nhất 40-50.000 năm, nhưng bảo đảm hương thịnh không ngã. Đằng sau lời nói, Tinh La Tiên Tử chưa hề nói, nhưng ở trận người đều hiểu. Không ai có thể tránh qua thiên đạo quy tắc ước thúc. Nói cho cùng, mạnh hơn chí tôn, cũng như trong nước con cá, thời khắc nhận thiên địa chế ước, không có biện pháp nào. Phồn hoa về sau chuyển điêu tàn, đựng cực mà suy. Đây vốn là nhân thế thái độ bình thường, là không thay đổi quy luật, chúng ta ngược lại là tướng. Ngũ đại thánh sứ ngươi mắt thấy mắt của ta, làm lấy cuối cùng nói khác.